Thiên đường có em, chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Lục Lăng Nghiệp đẩy cửa phòng làm việc ra, bước vào trong, đôi mắt âm trầm của anh nhìn về hướng bàn xử lý công việc check ba phía bên trái của căn phòng. Vừa liếc thấy, người đàn ông mặc đồ dằn di ngồi trước bàn. Anh đóng cửa đi về phía ghế sofa, ngồi xuống một gam. Mọi thứ trong phòng làm việc được sắp xếp rất đơn giản, nhưng cũng thể hiện tác phong làm việc nghiêm túc và cẩn thận. Chín Triệu quay về rồi à? Thiết thủ lấy một điếu thuốc trong hộp sắt ra châm, tiện tay cũng vứt một điều khác cho Lục Lăng Nghi bà ệp. Anh ta hút một hơi thuốc, đôi mắt híp lại. Lục Lăng Nghiệp cũng châm một điếu thuốc, phun ra một vòng khói, nhìn chạp 8 mét chằm vết sẹo đó đáng sợ trên nửa mặt trái của thiết thủ. Hỏi, sao lại thế này? Thiết thủ vươn ngón cái của bàn tay đang kẹp thuốc sờ lên mặt mình. Trả lời, lúc huấn luyện bị lính mới làm bị thương. Dứt lời, Lục Lăng Nghiệp dùng ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm anh ta. Khóe miệng nhếch lên châm chọc. Khả năng của cậu chỉ có vậy thôi ư? Đối diện với sự chế nhạo của Lục Lăng Nghiệp, thiết thủ cũng chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục hút thuốc. Khuôn mặt hơi nghiêng của anh ta không chút xấu hổ. Nói tôi ít thôi. Nói cậu đi. Rời đi 3 năm rồi, sống vẫn ổn chứ? Tốt lắm. Lục Lăng Nghiệp nháy mày, không cần nghĩ ngợi đã đáp lại một câu. Đệch. Thiết thủ phun luôn câu chửi. Đường đường là thiết lang tam gia, bây giờ lại trở thành thương nhân cả. Người đầy mùi tiền, đúng là mẹ nó vớ vẩn. Lục Lăng Nghiệp chẳng thèm để ý lời châm chọc của thiết thủ. Anh mở màn hình điện thoại phóng to một bức ảnh, rồi ném tới trước mặt anh ta. Nói, tôi muốn biết vị trí của họ. Thiết thủ khó khăn lắm mới đỡ được chiếc điện thoại đang bay đến, dùng ánh mắt sắc lẹm lườm anh. Thiết lang, lão tam, có phải cậu không phân nổi lớn bé nữa rồi đúng không? Bây giờ đội thiết lang nằm trong tay tôi, cho nên tôi mới để cậu tự đi điều tra. Thiết thủ, anh ta nhìn chằm chằm Lục Lăng Nghiệp một lát, vừa nói vừa xem màn hình điện thoại. Con mẹ nó cậu cũng được lắm, 3 năm trước tự dưng nói đi là đi, đến cả thiết lang cũng không cần nữa. Cậu có xứng với những người coi trọng cậu không hả? Nếu cứu được mẹ tôi sống lại, tôi có thể quay lại thiết lang. Vừa nghe câu nói này của Lục Lăng Nghiệp, thiết thủ đang xem điện thoại của hơi sững lại. Anh ta mím chặt môi, đôi mắt đào hoa kia hiện lên tia bất đắc dĩ. Lão tam, chuyện qua lâu vậy rồi. Đệch, thôi đi, nói nhiều nữa cùng vô ích. Thiết thủ hừ lạnh, lại cúi đầu xem bức ảnh Lục Thiếu Nhiên và Nghiên Ca chụp ở sân bay. Cười lạnh lùng, cô gái này nhìn quen lắm, việc tốt cậu làm ra sau này sẽ tính nợ. Nói tới đây, giọng điệu của Lục Lăng Nghiệp lại âm trầm lạnh lẽo thêm vài phần. Thiết thủ nhìn bức ảnh, nhướng mày, chẳng ngờ lại bị cậu tìm ra rồi. Sao nào, lúc ấy nếm mùi xong biết ngon rồi. Chứ gì, đệch. Lục Lăng Nghiệp rụi tắt tàn thuốc, giọng càng lạnh lẽo đáng sợ hơn. Con mẹ nó cậu mau điều tra đi. Thiết thủ hậm hực nhếch mép. Anh ta tải bức ảnh lên máy tính, gõ máy dặn dò qua mạng vài câu. Sau đó anh ta nhìn về phía Lục Lăng Nghiệp, biểu cảm bỗng chốc trở nên thâm sâu khó lường. Nghe nói lúc trước cậu bắt được em trai của lão nhị tổ chức nòng nọc à? Chuyện gì thế? Nòng nọc lại có hành động gì sao? Thiết thủ híp mắt hút thuốc. Đầu mày anh ta hơi trao lại, giọng điệu lạnh lùng. Tạm thời không có, Hàn Trạch chỉ nhằm vào tối thôi. Bây giờ gã đang bị giam giữ ở trại giam thành phố rồi. Có người của đội thủy quân lục chiến đến trông chừng. Cậu không định giao cho thiết lang xử lý à? Thiết thủ hỏi ngược lại. Lục Lăng Nghiệp nháy mắt. Hàn Trạch chỉ là mồi nhử thôi. Đội thủy quân lục chiến đã tung tin tức khắp nơi rồi. Muốn dẫn dụ nòng nọc thì một mình Hàn Trạch không đủ đầu. Nếu bây giờ thiết lang xuất hiện sẽ đánh rắn động cỏ. Nghe vậy, thiết thủ thở dài nhìn anh. Tôi nói này, cậu đã lăn lộn trên thương trường rồi mà vẫn không quên nhúng chân vào chuyện bí mật quân đội. Còn mẹ nó, tôi lại càng tò mò sếp lớn của cậu là ai. Sao mà có thể dung túng cho cậu như thế? Lắm lời ít thôi, nửa tiếng nữa mà không tìm được người, sau này đừng có mơ mà đào được tin mật gì từ trong tay tôi nữa. Uy hiếp, thiết thủ hít vào một hơi bị khói thuốc sắc đỏ mặt. Anh ta ho khan hai tiếng, vỗ bàn, đạch, Lục lão tam, con mẹ, nó cậu dám uy hiếp ông đây. Cậu có tin hôm nào đấy tôi giải tán luôn Thiết Lang cho cậu mất mạng lưới tình báo? Không hả? Lục Lăng Nghiệp liếc xéo thiết thủ. Chỉ dựa vào cậu ấy à? Cậu còn chưa có tư cách đó. Mợ nó chứ, nghe thằng nhãi này nói chuyện càng lúc càng tức cả người. Thiết thủ giận dữ thờ gấp nhìn anh chằm chằm. Đây chính là cách hai người này ở chung. Cách Trương.